Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm nay nam nhân cùng mình uống rượu, hơn nữa so với chính mình còn nhỏ hơn một tuổi đã là cái thượng tá. Vương Phục Hưng có thể duy trì lấy biểu hiện ra bình tĩnh. Có thể không có nghĩa là nội tâm liền thật sự tâm lặng như nước rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận là cái thằng này lại vẫn dám tuyên bố hắn trước 30 tuổi có thể làm được vị trí tướng quân, thượng tá, đại tá, thiếu tướng, quân giới cùng giới chính trị tuy rằng không phải một cái hệ thống. Nhưng năm gần đây lại càng ngày càng chú ý phân biệt đối xử. Một cái người trẻ tuổi 20 tuổi, trong tương lai 6 năm ở trong từ vị trí thượng tá lại nhảy 2 cấp. Loại tốc độ này tuyệt đối có thể đánh nhau phá quân giới ghi chép cất nhắc nhanh nhất. Vương Phục Hưng không có lập tức đáp ứng, thoạt nhìn còn vân che sương mù cháo. Đối phương ở vào tâm lý cẩn thận không có đem lời nói rõ. Nội tâm của hắn làm sao liền không cảnh giác rồi hả? Song phương lần thứ nhất gặp mặt liền nói chuyện hợp tác, sau đó đem ta muốn làm cái gì ngươi muốn điều gì đều nói rõ ràng. Chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết phim ảnh, không ngừng thăm dò, công tác chuẩn bị, tại thời cơ thích hợp nhất ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Đây mới là hợp tác lẫn nhau. Hắn chẳng qua là nói cho Trần Phượng số mình muốn cân nhắc thoáng qua. Đối phương mặc dù có xác định điểm thất vọng, nhưng biểu hiện như trước không thể bắt bẻ. Trước khi đi còn tự mình tiễn bọn hắn xuống lầu, phương diện đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Ai nói phú nhị đại quan nhị đại nhất định phải là ngang ngược như súc sinh rồi hả? Ngoại trừ lên người không lên được tiếng nói, đại bộ phận gia đình đặc thù hài tử đi ra thường thường so với người khác hiểu biết hơn. Hiểu tiến thối ẩn nhẫn, coi như là tầm thường vô vi, cũng sẽ không ngang ngược càn rỡ. Xuất thân hào phú, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, cuộc sống xa hoa không giả, nhưng theo lớn lên, theo thành thục, trên người áp lực cùng đến từ bên trong gia tộc cạnh tranh cũng càng ngày càng tăng. Mỗi người tất cả đều bận rộn cùng đối thủ đấu, nắm giữ càng nhiều thực lực, ai có rảnh đi ngang ngược ỷ thế hiếp người rồi hả? Ra Khải Duyệt khách sạn, Vương Phục Hưng đồng chí nhìn giống như bóng dáng giống nhau cùng tại bên Hoàng Phủ Linh Tê cạnh mình. Có chút xoắn suýt, do dự một hồi, hay vẫn là ngăn lại một chiếc xe taxi, đi cấp cao nhất công quán. Cái tiểu viện kia chán nản đến mặc dù là Vương Phục Hưng đi một lần cũng không muốn đi lần thứ hai. Và hiển nhiên không thích hợp lại để cho Hoàng Phủ Linh Tê cư trú. Trụ sở của mình cũng đút mấy cái đại nam nhân, càng nghĩ, cũng chỉ có Ngư Tiểu Vũ tự mình xây xào huyệt ân ái dường như thích hợp thu lưu Hoàng Phủ Linh Tê. Có thể nàng đi mà nói. Sau này thời điểm mình tại ý định cùng Ngư đại tiểu thư phát sinh điểm vượt qua hữu nghị quan hệ. Liền quá bất tiện rồi. Vương Phục Hưng ngồi ở trong xe, xoắn suýt rồi một hồi lâu mới nghĩ thông suốt vì cuộc sống hạnh phúc không nên keo kiệt túi bên eo của mình. Nhìn Hoàng Phủ Linh Tê nói, ta ở bên kia cho ngươi mở một cái phòng. Trước ở bình thường lúc không có chuyện gì ở trong phòng xem nhiều sách. Lên mạng, ta không biết ngươi đi theo cái lão hỗn đản kia, ta không phải, là sư phụ của ngươi, ta không biết ngươi đi theo hắn thời điểm có hay không cùng xã hội tách rời. Nhưng cả ngày tại thâm sơn rừng hoang đấy, đoán chừng cũng không tốt đến đi đâu, mau chóng dung nhập xã hội này ngươi mới có thể giúp ta. Lão gia hỏa kia đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Đoán chừng không chỉ là cho ta cái vợ đơn giản như vậy à, Hoàng Phủ Linh Tê mở to hai mắt. Có chút tò mò xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phong cảnh phía ngoài. Không nói chuyện, lúc trước hắn đi theo sư phó cũng ở bên ngoài đi lại qua. Nhưng đều là một ít địa phương nhỏ bé, lớn nhất cũng chính là cái huyện cấp thành phố. Sư phó nói đầu năm nay làm gì cũng không tốt lẫn vào. Ngược lại là muốn nuôi sống gia đình so với hòa thượng còn khó hơn. Vì vậy liền đi làm thầy tướng số cho người ta, lợi nhuận. Đằng sau quả thật liền đã xảy ra việc bị người liên tục đuổi mấy con phố. Cái đạo quán của bọn hắn kia, tổng cộng 50 người tả hữu, không nhiều không ít, nhưng nếu như không có một ít người hảo tâm quyên tặng mà nói. Muốn sinh tồn được, vẫn có chút cố hết sức đấy. Ta ngày mai đi tìm ngươi. Hoàng phủ Linh Tê đã trầm mặc thoáng qua, nhẹ giọng mở miệng nói. Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, nếu để cho Sở Tiền Duyên thấy được, khẳng định là ra việc vui. Hắn kiên nhẫn nói, trong tửu điếm còn có một nữ hài, gọi Ngư Tiểu Vũ, ngươi lời nhàm chán không cần tìm ta, có thể cùng nàng cùng một chỗ tâm sự, hoặc là đi dạo phố cũng được, ngươi tạm thời trước ở trong hotel được không? Không tốt, Hoàng Phủ Linh Tê gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, ta nhận ra đường, ngày mai đi tìm ngươi. Vậy ngươi phải đem thân đạo bào bỏ ra cho ta, đổi thân quần áo bình thường điểm. Vương Phục Hưng nảy sinh ác độc nói. Hắn biết rõ đối với một cái nữ nhân từ nhỏ đến lớn mặc đã quen đạo bào mà nói. Làm cho nàng đổi một bộ quần áo là cỡ nào khó xử. Quả nhiên, Hoàng Phủ Linh Tê không nói. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra. Xe taxi đứng ở cấp cao nhất công quán cửa ra vào. Hắn dùng thân phận của mình chứng nhận mở căn phòng, Ngư Tiểu Vũ ở tại tầng 13, hắn dứt khoát muốn căn phòng bên cạnh, không có biện pháp, gian phòng hơn 8.000 một ngày, một đồng chí thiết tình ở giỏi, chút tiền ấy cũng đã là cực hạn, cầm phiếu phòng, Vương Phục Hưng hai người tới tầng 13, do dự xuống, đang chuẩn bị cùng Ngư Tiểu Vũ trước điện thoại cái, đứng ở cửa phòng Ngư Tiểu Vũ gõ cửa. Đối với Hoàng Phủ Linh Tê có chút nghi hoặc nói, giới thiệu cho ngươi cái nữ hài quen biết, cửa phòng rất mau mở ra, Ngư Tiểu Vũ một thân thuần trắng sắc đồ công sở thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào. Thấy Vương Phục Hưng, ánh mắt kinh hỉ, lại nhìn một chút Hoàng Phủ Linh Tê, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc đứng lên. Đạo bào, Phục Hưng ca đổi khẩu vị sao? Hắn đêm nay muốn mình cùng nữ nhân này cùng một chỗ cùng hắn. Tại sao có thể đâu? Còn chưa nói lời nói. Ngư đại tiểu thư mình liền lâm vào một cái vòng quái dị. Càng lún càng sâu, muốn cũng càng ngày càng nhiều. Không thể tự kiềm chế. Ngư Tiểu Vũ có chút suy nghĩ xuất thần. Đợi Vương Phục Hưng lần thứ ba hôn nàng thời điểm nàng mới phản ứng tới. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất sắp khóc đi ra bộ dáng. Ca ca, ta không có đạo bào. Ta có chuẩn bị bộ đồ tiếp giả bộ viên hàng không? Vương Phục Hưng nhất thời nửa khắc không có minh bạch ý tứ cô nàng này. Theo bản năng liền muốn nói một câu nói muốn ngày mai đi mua. Nhưng vừa mới há mồm, liền đột nhiên kịp phản ứng. Cảm tình cô nàng này lại cho là mình mang theo Hoàng Phủ Linh Tê đang đùa đồng phục nữ nhân. May mắn vừa rồi mình lời kia không nói ra miệng, nếu không mình lần sau tới, muốn áp chế trang phục thành đạo cô Ngư đại tiểu thư mây mưa thất thường rồi. Bất quá trường cảnh kia, hẳn là so sánh thật tốt a. Vương Phục Hưng phối hợp ý, dâm nghĩ, lại ra vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt, gõ Ngư Tiểu Vũ cái đầu nhỏ nói. Vị thỉ thỉ này bản thân chính là cái đạo sĩ, ngươi cũng không phải, chuẩn bị đạo bào làm cái gì, Ngư Tiểu Vũ có chút mê mang, ngây ngốc ồ một tiếng, tránh ra thân thể, Vương Phục Hưng cùng Hoàng Phủ Linh Tê đi vào, bình tĩnh nói, nàng là bằng hữu ta, Hoàng Phủ Linh Tê, về sau sẽ ở chỗ này với ngươi làm bạn, à, đúng rồi, ta chỉ nộp 5 ngày tiền phòng, về sau còn muốn ngươi tới chiếu cố nhiều hơn. Ngư Tiểu Vũ nhu thuận ừ một tiếng, rót hai chén nước, nhìn Hoàng Phủ Linh Tê cười nói, thông minh sắc sảo tỉ tỉ rất đẹp đây. Hoàng Phủ Linh Tê vô cùng lôi nhân ừ một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Các nàng này thật không biết khiêm tốn, Vương Phục Hưng thầm nghĩ, nhìn thoáng qua tựa hồ có chút không thích ứng Ngư Tiểu Vũ. Chủ động hòa giải, nàng mới vừa tiến vào xã hội. Tiểu Vũ chờ ngươi có thời gian nhiều cùng nàng trao đổi thoáng qua. Phương diện đạo lý đối nhân xử thế, ngươi có thể so sánh nàng thành thục hơn nhiều. Ngư Tiểu Vũ tựa hồ thật cao hứng đạt được Vương Phục Hưng khích lệ. Rất nhảy nhót ừ một tiếng, thần thái sáng láng, rất nhiều năm sau, Vương Phục Hưng mới hoàn toàn rõ ràng mình đêm nay quyết định là cỡ nào sai lầm. Bất quá biết được đã chậm. hắn ngồi ở trên ghế salon uống chén nước, nội tâm có chút tình cảm dục dịch, thấy Hoàng Phủ Linh Tê tựa hồ cũng không có ý tứ nói cái gì. Biết thời biết thế, đứng người lên cười nói. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Có cái gì cần đấy? Ta không có ở đây, ngươi có thể nói cho Tiểu Vũ. Hoàng Phủ Linh Tê rất nghe lời đứng người lên. Đi theo Vương Phục Hưng đi căn phòng cách vách. Một đồng chí đối với nữ nhân giấy trắng giống nhau tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn. Đứng ở trong phòng của nàng, dạy nàng như thế nào sử dụng công cụ tắm rửa, nấu nước khí, dùng như điều hòa thế nào, thấy tivi thế nào hơn nữa đổi đài, dùng như thế nào trên mạng máy vi tính, không sợ người khác làm phiền, đến cuối cùng ra một thân đổ mồ hôi. Bất quá thấy cô gái này cùng Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống nhau cùng tại chính đằng sau mình. Chớp sáng lóng lánh con mắt, hắn vẫn là tương đối có cảm giác thành tựu. Rằng co hơn nửa giờ, Vương Phục Hưng rút cuộc đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xuống bề ngoài, gần 3 giờ sáng, dứt khoát liền không quay về rồi. Ngư Tiểu Vũ đảm nhiệm con cừu trắng nhỏ mặc mình làm thịt thì ở cách vách. Thời điểm này trở về chẳng phải là cầm thú cũng không bằng rồi hả? Hắn lén lén lút lút lần nữa gõ cửa phòng Ngư Tiểu Vũ. Nữ hài tử nhảy nhót tiếng bước chân từ bên trong cửa vang lên. Cửa phòng lập tức kéo ra. Vương Phục Hưng còn không có kịp phản ứng, đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé giật đi vào. Sau đó mặc trắng noãn sắc đồ công sở nữ nhân liền lập tức quấn ở rồi trên người nàng. Nữ nhân. Xung đột, Ngư đại tiểu thư nhẹ nữ nhân lấy vành tai Vương Phục Hưng. Có chút thở dốc nói. Lão công, ngươi có muốn hay không ta? Vương Phục Hưng trên người kích tình lập tức bị đốt, đem thân thể mềm mại trong ngực ôm lấy. Trước tiên cho Ngư Tiểu Vũ một cái nụ hôn dài. Không có lựa chọn gian phòng, mà là đi thư phòng. Đem nàng đặt ở trên bàn công tác, trên bàn để đó một laptop quả táo. Phía trên phần mềm két mở ra, rậm rạp chằng chịt đường cong cùng hình tròn dây dưa cùng một chỗ. Ngư phó tổng giám đốc kỹ sư tựa hồ đang vẽ, lần thứ hai cùng Vương Phục Hưng tiếp xúc thân mật Ngư Tiểu Vũ thân thể càng mềm. Thật đúng như nước giống nhau, nhẹ nhàng đụng một cái liền chảy ra nước, hơn nữa Vương Phục Hưng ôm nàng đi vào thư phòng, nàng liền đã hiểu người nam nhân này ý tứ. Duỗi tay ôm lấy Vương Phục Hưng cổ, mềm mại đáng yêu nói. Lão công, xé y phục của ta, sờ ta. Vương Phục Hưng nội tâm dục vọng lập tức nổ tung, toàn bộ người dường như đều bị bốc cháy lên giống nhau. Bất quá hắn cuối cùng còn không có hoàn toàn bị nửa người dưới khống chế được. Hít thở sâu một hơi, đem chén cà phê lạnh trên bàn Ngư Tiểu Vũ đã uống hơn phân nửa một hơi rót vào trong miệng. Cuối cùng thanh tỉnh chút ít, ngồi tại trên mặt ghế văn phòng, đem Ngư Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nói khẽ, hỏi trước ngươi sự kiện, chuyện gì? Ngư Tiểu Vũ mị nhãn như tơ, Kiều Thích Thích nói, người nam nhân này quá đáng ghét, đem mình nữ nhân sau khi đứng lên hắn rồi lại làm ra một bộ nói công sự. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy nha? Kinh thành có phải hay không có một Trần gia? Vương Phục Hưng nói khẽ, nheo mắt lại, đem tay vươn vào cổ áo Ngư Tiểu Vũ, cầm chặt cái kia một đoàn 34D mềm mại. Nhẹ nhàng cảm thụ, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ. Cái thượng tá lai lịch không rõ ràng kia, hắn coi như là cùng Ngư Tiểu Vũ là trưởng thành nhân ái là một chuyện. Trong nội tâm cũng sẽ nhớ lấy, Ngư Tiểu Vũ coi như là kinh thành đại tiểu thư, tuy rằng không tính là cực hạn. Nhưng thám thính chút ít tin tức, dù sao sẽ không là việc khó, đem sự tình hiểu rõ. Hắn ở đây nữ nhân, ân, tại trên bàn sách cũng có thể càng thêm uy mãnh một điểm không phải. Không có, Ngư Tiểu Vũ trực tiếp cấp ra đáp án, không có nửa điểm do dự, về phía trước ngừng ưỡn bộ phận ngực, lại để cho cái kia một đôi đại bạch thỏ cùng bàn tay Vương Phục Hưng tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Ngươi không biết, Vương Phục Hưng ngạc nhiên dừng lại động tác, Trần Phượng Sô đến từ kinh thành, cái loại này tác phong khí chất, cùng với cái kia chiếc huy đằng 6, 0L, đều chứng minh hắn không phải giả công tử ca. nhưng Ngư Tiểu Vũ vậy mà không biết có một Trần gia. Chẳng lẽ gia tộc kia cùng Huy Đằng liếc, bị rất nhiều người nhìn thành bát sát rồi hả? Không phải không biết rõ, là không có, Ngư Tiểu Vũ bất mãn nói. Không biết là bất mãn Vương Phục Hưng mà nói, hay vẫn là không hài lòng trên tay hắn ngừng động tác. Thân thể lại giật giật, thở dốc nói, kinh thành tuyệt đối sẽ không có Trần gia. Bất quá ngược lại là có một được xưng quân chánh giới đệ nhất phe phái Trần hệ. Không biết ngươi có phải hay không nói, quân chánh giới đệ nhất, nhiều người hù có tên đầu. Tối thiểu Vương Phục Hưng nghe được mấy chữ này thời điểm thì có loại mê muội cảm giác. Tiếp theo có chút sợ hãi. Trần Phượng Sầu ngươi có biết hay không? Vương Phục Hưng ngữ khí cùng ánh mắt càng thêm thanh tình. Ba đại gia tộc, quân chánh giới đệ nhất phe phái. Kinh thành, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn ân, a, hắn là người Trần hệ trẻ tuổi một đời nổi bật. Một trong nhân vật lĩnh quân. Thiên triều đặc chủng tác chiến lữ bộ lữ trưởng, ở kinh thành rất nổi danh, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành thiên triều tướng quân trẻ tuổi nhất. Ân, ngươi nhẹ một chút, ngươi xấu, Ngư Tiểu Vũ thở dốc nói, nghe được Vương Phục Hưng hỏi Trần Hệ, tỉnh táo rất nhiều, nhưng thật sự không chịu nổi tay hắn nữ nhân. Nữ nhân lên tiếng, lĩnh quân nhân vật, một trong, Trần Hệ, quân chánh giới đệ nhất phe phái. Nhiều như vậy từ ngữ sâu chuỗi cùng một chỗ, đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Kinh thành lớn như vậy, nhiều quái vật khổng lồ như vậy, vương gia về sau nên như thế nào đặt chân? Vương Phục Hưng cau mày, nói khẽ, có thể hay không kỹ càng giới thiệu thoáng qua Trần Hệ. Ta biết rõ đấy cũng không nói a, Trần Hệ là phe phái năm gần đây mới đột nhiên quật khởi. Tại quân giới nhất ngôn cửu đình. Một cái có quân ủy phó chủ tịch cùng tổng tham mưu trưởng. Tại Kim Lăng quân khu, Sở Đình quân khu, Kinh Thành quân khu, Lỗ Tề quân khu, đều có được lực ảnh hưởng có 102. Giới chính trị cũng giống như thế. Thâm thụ số 1 thủ trưởng tín nhiệm, chỉ có điều gia tộc phát triển thời gian quá ngắn. Khuyết thiếu đầy đủ nội tình, cho nên chỉ có thể nói là phe phái. Không thể xưng vì gia tộc. Nhưng bây giờ Trần gia gia chủ là một cái người phong lưu. Có rất nhiều nữ nhân, rất nhiều hài tử, hơn nữa cùng một chỗ đến nay đều có thể ở chung hòa thuận. Vì vậy Trần Phượng Sô thế hệ này người trẻ tuổi nhanh chóng ngoi đầu lên. Cho hắn đám vài thập niên phát triển, nhất định có thể xưng là quân chánh giới đệ nhất gia tộc. Siêu Việt đã từng huy hoàng nhất vương gia cũng không phải là không được. Cho nên hiện tại tam đại gia tộc đều tại đề phòng. Ân, ngươi chán ghét, muốn ta, Vương Phục Hưng như có điều suy nghĩ. Tuy rằng Ngư Tiểu Vũ nói không phải rất kỹ càng, nhưng đã đầy đủ lại để cho hắn có một cái mơ hồ khái niệm rồi. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Nheo mắt lại, tại Ngư Tiểu Vũ nữ nhân bên trên vỗ xuống, cười tủm tỉm nói, cởi váy. Tại trên bàn sách, nằm sấp tốt, a ngươi người xấu, cách chương.